Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, Thành Thật Nam Nhân 23. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tại ngoài khách sạn nhìn thấy Thái An Kỳ ra. Đối Thái An Kỳ chụp hai cái ảnh chụp, trước đó nam nhân Ninh Thư cũng chụp. Thái An Kỳ lên xe taxi liền về nhà. Đến nhà Vương Bắc ngồi ở trên ghế salon, đảo mắt trong phòng một vòng, cũng không có thấy Ninh Thư. Hỏi, mẹ ngươi, đâu? Ngươi hỏi ta còn muốn biết mẹ ta đi nơi nào? Không phải hai ngươi trong nhà sao? Vương Bắc hướng Thái An Kỳ hỏi. Thái An Kỳ trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Lần trước liền bị kia lão bà cho chụp lén, lần này nên không phải lại bị chụp lén. Không phải làm sao đến hiện tại vẫn chưa về. Nàng đã cẩn thận như vậy. Thái An Kỳ ở trong lòng nguyền rủa Ninh Thư chết ở bên ngoài tốt nhất rồi. Cái này lão bà chết rồi, liền không có người hành hạ nàng, cố ý gây sự với nàng, mà lại bộ phòng này liền có thể là nàng. Thái An Kỳ trong lòng trồi lên một cỗ lệ khí. Ta buổi chiều liền ra ngoài cùng bằng hữu đi dạo chơi. Mẹ ngươi đi nơi nào ta? Làm sao biết? Thái An Kỳ tức giận nói. Vương Bắc một mặt lo lắng. Thái An Kỳ nhìn hắn dạng này. Mẹ ngươi lớn như vậy, người còn có thể đi lạc không thành? Vương Bắc nghe nàng nói như vậy, một mặt không vui. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Nàng là mẹ ta, cũng không phải mẹ ta. Thái An Kỳ lật ra một cái liếc mắt. Vào phòng ngủ đi. Vương Bắc lấy điện thoại ra cho Ninh Thư gọi điện thoại. Tiếng chuông tại cửa ra vào vang lên. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy Vương Bắc, nói ra, ta trở về. Mẹ, người đi chỗ nào? Trời đã tối rồi, ta rất lo lắng. Vương Bắc thở phào một cái. Ninh Thư cười cười nói ra, không có việc gì, chính là ra ngoài dạo chơi. Vương Bắc gãi đầu một cái. Một cái hai cái đều ra ngoài đi dạo. Còn đi dạo đến muộn như vậy. Ninh Thư làm ba bát mì. Vương Bắc đem Thái An Kỳ gọi đi ra ăn cơm. Thái An Kỳ nhìn mì sợi, không nói hai lời quay người liền trở về gian phòng. Chuyện hôm nay đã để nàng rất mệt mỏi, rất thống khổ, còn ăn loại vật này. Vương Bắc nhìn Thái An Kỳ dạng này, gọi lại nàng, ăn cơm đi. Ngươi không ăn? Không muốn ăn. Ta không ăn. Thái An Kỳ đóng cửa một cái, sau đó liền một chút động tĩnh cũng không có, cũng không biết ở bên trong làm gì. Vương Bắc sắc mặt khó coi. Thái An Kỳ tùy hứng có chút để hắn không chịu nổi. Không cố kỵ gì, hoàn toàn không thèm để ý người khác, không để ý người trong nhà. Ninh Thư hướng Vương Bắc nói ra, Vương Bắc, có một số việc ngươi căn bản cũng không cần chịu đựng. Làm người có tiến có lui, vẫn luôn thối lui đến chân tường, thối lui đến bên bờ vực không đường thối lui. Cuối cùng thống khổ, vẫn là ngươi. Vương Bắc vẫn cảm thấy mình cưới một người nữ thần, sau đó liền cung cấp, vô điều kiện nhượng bộ. Mẹ, Vương Bắc thật sâu thở dài một hơi. Tại rèn luyện, Ninh Thư nói ra, người phải có điểm mấu chốt của mình, để nàng biết ngươi ranh giới cuối cùng. Ngươi lui sẽ không khiến để nàng thu liễm, sẽ chỉ càng phách lối. Người sống liền muốn có điểm tính tình. Ta không muốn xem ngươi dạng này chịu đựng. Ninh Thư nói, có tiến có lui, không thể là một người vẫn luôn thối lui. Vương Bắc lại thở dài một hơi. Có thể hay không đừng cứ mãi thở dài? Ta nghe ngươi thở dài trong lòng đều phiền muộn, ưỡn ngực thì làm sao? Ninh Thư tức giận nói. Ninh Thư mím môi. Nếu như Thái An Kỳ làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện, ngươi nhất không thể chịu đựng chính là cái gì? Ngươi ranh giới cuối cùng là cái gì? Nếu như nàng vượt qua cái này ranh giới cuối cùng, ngươi sẽ làm thế nào? Ninh Thư thăm dò mà hỏi thăm. Vương Bắc trầm mặc một chút, nói ra, ta ranh giới cuối cùng là Thái An Kỳ. Chung với ta có thể tha thứ nàng tiểu tính tình, tiểu nhâm tính, có điểm mấu chốt là được. nếu như nàng vượt qua ngươi ranh giới cuối cùng đâu? Ninh Thư hỏi. Ta không biết, Vương Bác nói. Ninh Thư vỗ mặt, ranh giới cuối cùng là không dung khiêu khích. Ranh giới cuối cùng đều vượt qua còn không có quyết tâm làm cái gì? Ninh Thư trong lòng rất là im lặng. Nếu như, ta nói là nếu như, nàng vượt qua ngươi ranh giới cuối cùng, ngươi sẽ làm thế nào? Ninh Thư hướng Vương Bác hỏi. Vương Bác nghĩ nghĩ nói ra. Ta sẽ ly hôn. Ninh Thư nhìn Vương Bác nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo tìm hiểu một chút thê tử. Tính cách của nàng phô trương quá mức, mà tính cách của ngươi quá thành thật đôn hậu. Vương Bác trầm mặc không nói gì. Về tới phòng ngủ nhìn thấy Thái An Kỳ chính nằm ở trên giường đi ngủ. Nằm xuống ôm Thái An Kỳ. Thái An Kỳ trong lòng phiền đây. Cái này sẽ thấy Vương Bác càng phiền. Ôm dính, dính hồ hồ. Nóng đến chết rồi. Không muốn ôm ta. Thái An Kỳ đẩy ra Vương Bác. Vương Bác hỏi. Người đến cùng làm sao vậy? Có chuyện gì nói với ta? Ta. Thái An Kỳ không biết nên nói cái gì. Mặt mũi tràn đầy bực bội nói ra. Không có chuyện gì. Chính là nhìn thấy ngươi liền phiền. Chớ ở trước mặt ta. Đi dạo. Vương Bác chăm chú nhíu mày. Chúng ta là vợ chồng. Có cái gì là không thể. Nói. Vợ chồng cũng có bí mật. Ngươi có phiền hay không? Ta muốn đi ngủ. Thái An Kỳ xoay người đưa lưng về phía Vương Bác. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ bóng lưng. Vươn tay đem Thái An Kỳ thân thể bẻ. Thằng. Nghiêm túc nói ra. An Kỳ. Chúng ta là vợ chồng. Là sống hết đời hai. Người. Ta hy vọng chúng ta có thể đến già đầu bạc. Có chuyện gì là có thể nói. Với ta sao? Thái An Kỳ con mắt đi lòng vòng. Cười cười nói ra. Đã cùng ngươi kết hôn. Tự. Nhiên là muốn cùng ngươi đến già đầu bạc. Vương Bác trên mặt bỏ lên trên tươi cười. Muốn hôn Thái An Kỳ. Lại bị Thái An Kỳ đẩy ra. Thân thể ta không thoải mái. Vương Bác mặc dù thất vọng. Nhưng cũng không có ép buộc Thái An Kỳ. Thái An Kỳ xoay người đưa lưng về phía Vương Bác. Hiện tại thân thể của nàng. Không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao đều đã gả cho Vương Bác. Tự nhiên là muốn. Cùng Vương Bác cùng một chỗ. Thái An Kỳ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Thân thể của nàng đến cùng làm sao? Vậy, không thể sinh con. Hơn nữa còn không thể hưởng thụ nữ nhân vui thích. Thái An Kỳ hiện tại mới đem Vương Bác hơi để ở trong lòng như vậy một chút. Dù sao mình loại này thân thể không thể thực hiện vợ chồng nghĩa vụ. Cũng chỉ có Vương Bác sẽ chịu đựng. Thái An Kỳ vốn định đối Vương Bác nói hai câu uất ức. Nhưng là trải qua thời gian dài tại Vương Bác trước mặt cao cao tại thượng, trong lúc nhất thời có chút kéo không xuống đến mặt mũi đến, chỉ là sao sao nói một câu ngủ ngon. Vương Bác ừ một tiếng, ôm lấy Thái An Kỳ. Thái An Kỳ hơi không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng là đến cùng chịu đựng. Vương Bác hiện tại chính là đường lui của nàng, cần nhờ Vương Bác nuôi. Nếu như rời đi Vương Bác, Thái An Kỳ đột nhiên có chút không biết nên làm sao sinh. Tồn, để nàng đi làm khổ hề hề công việc, còn không bằng trực tiếp đi chết được. Rồi, Thái An Kỳ suy nghĩ suốt cả một buổi tối, trong lòng vẫn là rất không cam. Tâm, ngày hôm sau quyết định lại đổi một cái nam nhân thử một chút. Chỉ là 333 thời điểm đau nhức, lúc khác đều là hảo hảo, không hề giống, thân thể có bệnh dáng vẻ. Thái An Kỳ vẫn còn muốn tìm cái nam nhân thí nghiệm một chút. Thái An Kỳ chân trước ra cửa. Ninh Thư chân sau liền đi theo. Một đường theo. Dõi. Thuận tiện chụp hình. Ninh Thư nhìn thấy Thái An Kỳ như thế thường xuyên tìm nam nhân. Trong lòng. Không khỏi đối tay nghề của mình sinh ra hoài nghi. Hết chương.